Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, ngập trời sát khí dường như lưỡi dao sắc bén. Một đao đánh xuống, nhẹ nhàng cắt đứt cánh đồng hoang vu thượng cỏ dại. Hề gia hướng đến quá mức đột nhiên, lập tức liền xuyên qua kết giới. Ôm lấy ngồi quỳ trên mặt đất Diệp Kính Chi, Tằng Tú chân quân tưởng lôi kéo hắn. Căn bản không bắt lấy hắn tay, một đám đại sư chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hề Gia vọt vào tràn ngập sát khí thế giới. Chư vị đại sư hoảng sợ không thôi, sôi nổi dùng ra pháp bảo, tính toán đem Hề Gia lại cứu trở về tới, nhưng bọn hắn còn không có ra tay, liền nhìn thấy Hề Gia gắt gao mà ôm lấy Diệp Kính Chi. Đã đau đến liền lời nói đều nói không nên lời, Diệp Kính Chi nhẹ nhàng mà đem đầu dựa vào trên vai. Hắn, một tiếng mà kêu ra ra. Những cái đó sát khí từ Diệp Kính Chi trên người bùng nổ mà ra. Hề ra cách hắn như vậy gần, lại không có kết giới bảo hộ. Hẳn là lập tức bị sát khí căng đến nổ tan xác mà chết. Nhưng màu đen sát khí mỗi khi sắp đụng tới hắn thời điểm. Phảng phất chạm vào một đổ vô hình tường, nước chảy giống nhau mà vòng khai đi, đương kim huyền học giới chỉ có Diệp Kính Chi cùng Hề Gia có thể trực tiếp nhìn đến âm khí. Tằng Tú chân quân vẻ mặt nghiêm lại, ở hai mắt thượng vẽ phù chú, triệu ra âm dương nhãn, làm xong này hết thảy, hắn lại nhìn về phía sát khí trung ương hai người, đột nhiên kinh hô một tiếng, thấy thế, Kỳ Sơn đạo nhân. Không tỉnh đại sư, Đốc Phong chân nhân, một đám huyền học giới đại sư nhóm sôi nổi triệu ra âm dương nhãn. Nhìn về phía Hề Gia cùng Diệp Kính Chi, chỉ thấy ở nồng đậm màu đen sát khí chung, có một tia đỏ như máu âm khí, từ Hề Gia trên người chậm rãi tràn ra. Này đó màu đỏ âm khí ở hắn thân tao hình thành một tầng hơi mỏng kết giới. Mặc cho sát khí như thế nào đánh sâu vào. Đều tá lực đả lực giống nhau mà bắn ngược trở về. Không cho sát khí gần thể, Tằng Tú chân quân cả kinh nói. Cực âm thân thể thế nhưng như vậy thần kỳ. Có thể đem Diệp Tiểu Hữu phong ấn 21 năm tuổi sát ngăn trở. Này âm khí chi cường, nghe rợn cả người, thần nông cốc xe con đường người sờ sờ dâu. Suy tư một lát, nói. Ta thần nông cốc đã từng ghi lại quá một cái có được cực âm thân thể người. Đó là ở hơn 800 năm trước, người nọ chỉ sống 4 tuổi, đã bị một con lệ quỷ nuốt ăn nhập bụng, chờ huyền học giới thiên sư phế đi trăm cay ngàn đắng. Thật vất vả đem kia chỉ lệ quỷ thu phục sau, mới biết được này chỉ lệ quỷ là bởi vì ăn cái kia có được cực âm thân thể hai từ, mới có thể đột nhiên có được như vậy đáng sợ thực lực. Cực âm thân thể, bản thân âm khí cường hãn, nhưng lại là một cái không có khóa lại bảo khố. Vị này Hề Tiểu Hữu thể chất quá mức thần kỳ, không phải bình thường cực âm thân thể. Có lẽ là bởi vì như thế, mới có thể ngăn cản sát khí, Kỳ Sơn đạo nhân nói. Chư vị đạo hữu nhưng nhớ rõ, 2 tháng trước, quỷ biết là như thế nào giới thiệu Hề Tiểu Hữu. Hề Tiểu Hữu là như thế nào một đêm thành danh. Mọi người nghĩ nghĩ, không tỉnh đại sư nói, A-di-đà Phật, Hề Tiểu Hữu là bởi vì dùng cổ, ân, dùng cổ chém đứt thiên công trai đại đệ tử đo lường cực phẩm âm kiếm. Nhất cử thành danh, nếu Hề Tiểu Hữu hiện tại thập phần nhẹ nhàng, không sợ hãi sát khí, ta đây chờ cũng không cần quá mức lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi này đệ nhất sóng sát khí bùng nổ có thể, hết thảy cũng chỉ có thể như vậy. Là mơ siêu huyền học giới đại sư nhóm các pháp lực cao thâm. Nhưng không một người dám trực diện như vậy khủng bố sát khí. Chỉ có thể tránh ở kết giới sau. Nôn nóng mà nhìn, này đó Hề Gia hoàn toàn không có chú ý. Hắn gắt gao mà ôm Diệp Kính Chi thân thể. Đem người này dùng sức mà ôm vào trong lòng ngực. Diệp Kính Chi thân thể lạnh đến dọa người. Bởi vì xẻo tâm đến xương đau đớn. Hắn vẫn luôn ở ngăn không được mà phát run, hắn sắc mặt trắng bệch, không có huyết sắc, một đôi xích hồng sắc đôi mắt mờ mịt mà nhìn dưới mặt đất. Trên mặt đất đôi chính là đếm không hết pháp bảo bùa chú. Là hắn vừa rồi lấy ra tới, nỗ lực mà muốn đưa cho Hề Gia, Hề ra ngồi ở này lạnh băng trên mặt đất, duy nhất có thể làm, chính là đem người này gắt gao mà ôm vào trong ngực. Ra ra, Hề ra nhẹ giọng đáp lại, ta ở, Diệp Kính Chi như cụ kêu. Ra ra, vô luận Hề ra như thế nào trả lời, hắn đều nghe không tiến trong tai. Hắn chỉ là một lần lại một lần mà kêu tên này. Phảng phất như vậy kêu, đối phương liền sẽ không cách hắn mà đi. Đến cuối cùng, Hề ra ôn nhu mà nhắm mắt lại, ở hắn bên tai, nhẹ nhàng mà nói ra câu nói kia, ta ở chỗ này, không phải sợ. Diệp Kính Chi thanh âm chậm rãi dừng lại. Những lời này Diệp Đại Sư đã từng đối hắn nói vô số lần. Hiện giờ, rốt cuộc đến phiên hắn đối người này nói. Hề ra ôm Diệp Kính Chi, đau lòng đến từng cái mà có rút đau đớn. Lần này sát khí bùng nổ, rằng có suốt 12 tiếng đồng hồ, trước 2 cái giờ là khó nhất ngao. Diệp Kính Chi đau đến khó có thể chịu đựng, từ trong cổ họng phát ra thống khổ rên rỉ. Đến sau lại, đau đớn trở thành chết lặng, hắn ở cuối cùng nhắm mắt lại chết ngất qua đi. Đương hoàng hôn lạc sơn thời điểm, kia khủng bố sát khí cũng rốt cuộc tiêu tán. Huyền học giới đại sư nhóm vội vàng triệt kết giới, nhanh chóng mà chạy tới. Thần nông cốc xe con đường người phiên tay lấy ra một quyển lại hoàng lại phá sách cũ. Hắn ở thư bìa mặt thượng nhanh chóng vẽ lưỡng đạo kim sắc bùa chú. Tiếp theo một tay đem quyển sách này đánh đi ra ngoài. Sách cũ huyền phù ở Diệp Kính Chi thân thể thượng, ôn nhuận kim sắc quang mang chiếu sáng Diệp Kính Chi khuôn mặt. Hề ra lôi kéo Diệp Kính Chi tay, nhìn đến này quang mang chiếu xạ đến Diệp Kính Chi đỉnh đầu huyệt bách hội khi. Đột nhiên sáng lên một đạo sao trời quang mang, tiếp theo là thần đình, nhĩ môn, phong trì, sách cũ tản ra lóa mắt kim quang, theo thứ tự đốt sáng lên Diệp Kính Chi trên người 361 chỗ huyệt đạo. Xe con đường người biểu tình nghiêm túc, trong miệng mặc niệm chú ngữ, một lóng tay điểm ở Diệp Kính Chi huyệt nhân trung thượng. Thiên biến vạn hóa, một khí mà phân, biến đổi vì tam, tam khí mà thành, tam hóa thành năm, năm khí linh quân, hoàng đế bất luận, nội mà tu tác, linh su thăm hành, tố vấn chỉ lộ, hiện, giọng nói rơi xuống, 361 chỗ huyệt đạo trung bỗng nhiên kim quang đại tác. Chờ này đó quang mang ảm đạm xuống dưới khi, Hề gia kinh ngạc phát hiện có một nửa trở lên huyệt đạo phát ra không phải kim sắc quang mang, mà là áp lực quỷ quyệt hắc quang. Nhìn đến cái này tình cảnh, xe con đường người lập tức đen mặt, hắn lại lặp lại một lần vừa rồi pháp thuật, kia bổn sách cũ rắc quang mang, như cụ có một nửa nhiều quang mang biến thành màu đen. Xe con đường người thở dài một tiếng, thu hồi kia bổn sách cũ, Diệp tiểu hữu mấy năm nay tích lũy sát khí quá mức khủng bố. Hiện giờ một bùng nổ, sát khí vừa mới tan đi chín thành, chỉ để lại một thành, giấu ở toàn thân 361 huyệt đạo chung 192 chỗ. Diệp tiểu hữu pháp lực cao cường, trong lúc nhất thời còn có thể ngăn chặn này đó sát khí. Nhưng sát khí sớm muộn gì sẽ bùng nổ, thả hắn tuổi sát phong ấn phá, về sau sẽ có cuồn cuộn không ngừng sát khí xuất hiện. Đây mới là đại loạn A. Tằng Tú chân quân hỏi. Xe con đường hữu, người kia bổn hoàng đế nội kinh cũng vô pháp xua tan này đó sát khí. Xe con đường người lắc đầu, bần đạo này bổn hoàng đế nội kinh chỉ là linh su thiên. Hơn 400 năm trước, thần nông cốc hoàng đế nội kinh thất lạc một nửa, tìm không thấy tố vấn thiên. Hơn nữa cho dù có chỉnh bộ hoàng đế nội kinh, bần đạo cũng đối này tam sát thân thể không hề biện pháp, sự tình lại lâm vào cục diện bế tắc. Hề ra không phải thiên sư, hắn không hiểu những cái đó pháp thuật, cũng không biết nên như thế nào cứu Diệp Kính Chi, giải quyết cái này cái gì tam sát thân thể, hắn chỉ có thể lôi kéo Diệp Kính Chi tay, nghiêm túc mà nghe này đó đại sư thảo luận, nhưng vô luận là huyền học giới đệ nhất nhân Tằng Tú chân quân, vẫn là thần nông cốc trưởng môn xe con đường người, đều đối chuyện này bó tay không biện pháp, kỳ thật nghĩ đến cũng là, Tằng Tú chân quân vừa rồi nói, ở hôm nay trước kia, bọn họ vẫn luôn có đang tìm phong ấn tam sát thân thể biện pháp. Dịch Lăng Tử qua đời sau, bọn họ tìm 19 năm đều không có tìm được. Hiện tại đột nhiên đã xảy ra chuyện, cũng không có khả năng lập tức liền tìm đến biện pháp. Thương lượng đến cuối cùng, quyết định tự âm hiểu trận pháp Kỳ Sơn đạo nhân cùng Giang gia gia chủ Giang Lưu. Cùng với thần nông cốc xe con đường người cùng nhau thăm dò tam sát thân thể ứng đối phương pháp. Nếu có thể trị tận gốc, kia đương nhiên tốt nhất. Nếu trị không hết, kia có thể phong ấn lên, cũng coi như là có thành quả. Hề gia kéo chặt Diệp Kính Chi lạnh băng tay. Hỏi, đại sư, 21 năm trước Dịch Lăng Tử tiền bối nếu có thể đem Diệp đại sư cái này tuổi sát phong ấn lên. Hiện tại chúng ta dùng Dịch Lăng Tử tiền bối phương pháp thử lại một lần. Không thể sao, không tỉnh đại sư lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, hề tiểu hữu nói được không phải không có lý. Chỉ là ngươi không rõ ràng lắm. Lúc trước Dịch Lăng Tử rốt cuộc như thế nào phong ấn này tuổi sát. Chúng ta không ai biết được, không phải Dịch Lăng Tử không chịu nói, mà là liền hắn đều có chút không rõ địa phương, thả loại này biện pháp tựa hồ cùng bọn họ Vô Tướng Sơn tu luyện pháp môn có quan hệ. Ta chờ chính là đã biết, cũng vô pháp tới phong ấn, hề ra trong lòng sốt ruột. Nhưng hắn cũng biết, này đó đại sư đối Diệp đại sư là thật sự thực hảo. Bọn họ cũng ở hao hết tâm tư mà giúp Diệp đại sư tưởng chủ ý. Cứu Diệp đại sư, chuyện này hề ra thật sự giúp không được gì. Hắn chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Nghĩ đến đây, hề ra cúi đầu, nhìn về phía như cũ hôn mê bất tỉnh Diệp Kính Chi. Hắn vươn tay, đem Diệp Kính Chi bị mồ hôi ướt nhẹp đầu tóc từ trên trán phất khai. Nhẹ giọng nói, Diệp đại sư. Diệp Kính Chi nghe không được hắn thanh âm, như cũ nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy một màn này, huyền học giới mặt khác đại sư nhóm sôi nổi liếc nhau. Không tỉnh đại sư cùng Kỳ Sơn đạo nhân là Dịch Lăng Tử bạn tốt. Bọn họ càng là vừa lòng gật gật đầu, tại đây nôn nóng rất nhiều, có một tia vui mừng, Kỳ Sơn đạo nhân, Dịch Lăng Tử lão gia hỏa kia cho hắn đồ đệ tìm một cái hảo tức phụ. Nhìn một cái này tức phụ, thật tốt, nhiều đau người, không tỉnh đại sư, chính là hề tiểu hữu không phải cô nương, Kỳ Sơn đạo nhân đột nhiên minh bạch lão bằng hữu ý tứ. Trừng thẳng mắt, trực tiếp ra tiếng hỏi lại, là nam hay là nữ liền rất quan trọng, đổi cái cô nương, có thể ngăn cản như vậy cường đại sát khí, có thể ôm nhân ra Diệp tiểu hữu thân thân sờ sờ ôm một cái sao. Hề ra chợt đỏ mặt. Ngoặc kép, ai thân thân sờ sờ ôm một cái. Ít nhất không có thân thân được không? Không tỉnh đại sư chắp tay trước ngực, Kỳ Sơn đạo hữu nói không sai. Là bần tăng ma chứng. Hề tiểu hữu thực hảo. Đối Diệp tiểu hữu như thế hảo. Hề tiểu hữu, chờ ngươi cùng Diệp tiểu hữu thành hôn khi, bần tăng nhất định phải vì các ngươi chủ hôn, đưa các ngươi một phần đại lễ, hề ra mặt càng đỏ hơn. Ngoặc kép, đối mặt này đàn huyền học giới lão bánh quẩy, gia ca công lực vẫn là thiền địa mơ siêu hề ra là thật sự không rõ. Hắn cùng Diệp đại sư quan hệ, là ở hôm nay mới xác định xuống dưới. Trước đó, hắn mơ hồ phát hiện Diệp đại sư khả năng đối chính mình có hảo cảm. Nếu không sẽ không đối chính mình tốt như vậy, nhưng chuyện này liền chính hắn đều không thể xác định, thẳng đến hôm nay. Diệp đại sư sát khí phá thể sau, đột nhiên đối hắn nói vậy, hề ra rốt cuộc vô pháp nhẫn nại đi xuống, lập tức lao ra đi ôm lấy người này, như thế nào hắn cái này đương sự vừa mới vừa biết chính mình cùng Diệp đại sư muốn yêu đương. Này đàn đại sư ngược lại đều bắt đầu nói kết hôn. Đây là cái gì tiết tấu? Hắn cùng Diệp đại sư hiện tại bát tự vừa mới có một phiết a. Hề ra nghĩ trăm lần cũng không ra, nghĩ đến cuối cùng, chỉ có thể cho rằng này đó huyền học giới đại sư mạch não thanh kỳ. Nhân ra mới yêu đương, bọn họ liền nghĩ kết hôn, mắt thấy đám kia đại sư lại ở tranh chấp rốt cuộc do ai tới chủ hôn. Do ai tới kế hoạch hôn lễ, hề ra vô ngữ mà che lại khuôn mặt, cúi đầu, nghiêm túc mà nhìn còn ở hôn mê Diệp đại sư, ánh mắt dần dần nhu hòa lên. Vẫn là Diệp đại sư tốt nhất, một đám thiên sư cũng không tranh chấp bao lâu. Hiện giờ quan trọng nhất sự, là chạy nhanh tìm ra giải quyết Diệp Kính Chi thể chất biện pháp. Tằng Tú Chân Quân đối Hề Gia nói, trước mắt Diệp Tiểu Hữu sát khí tạm thời giấu ở trong cơ thể. Không có bùng nổ, nhưng 7 ngày sau, sát khí sẽ lần thứ 2 bùng nổ, lần đầu tiên bùng nổ nhất hung hiểm, lần thứ 2 sẽ hảo rất nhiều. Hề Tiểu Hữu, ta đợi lát nữa cấp Diệp Tiểu Hữu bày ra một cái kết giới. Tận lực làm hắn sát khí vô pháp ly thể 1 mét. Nhưng tại đây trong lúc, chúng ta đều không thể bên người chiếu cố Diệp Tiểu Hữu. Ngươi cực âm thân thể tựa hồ không sợ hãi tuổi sát. Trong khoảng thời gian này, muốn phiền toái ngươi chiếu cố Diệp Tiểu Hữu, không biết ngươi hay không nguyện ý. Hề Gia vui vẻ đồng ý. Tằng Tú Chân Quân lại nói, nơi đây không nên ở lâu, tìm ra giải quyết tam sát thân thể biện pháp, phi 1 ngày 2 ngày có thể làm được. Các ngươi là hồi Vô Tướng Sơn, vẫn là đi chỗ nào? Bần đạo đưa các ngươi đoạn đường, Hề Gia cẩn thận nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định, phiền toái Tằng Tú tiền bối, liền đi nhà của ta đi, nhà ta ở Tô Thành, kế tiếp, Kỳ Sơn đạo nhân cùng Giang Gia gia chủ ở Diệp Kính Chi trên người bày ra một đạo trận pháp. Này đó đại sư binh phân mấy lộ, một ít người đi xử lý bách quỷ dạ hành sự kiện tàn lưu xuống dưới ảnh hưởng. Bọn họ yêu cầu hướng về phía trước mặt hội báo một chút. Làm những cái đó rời đi Trường An, tránh né động đất thị dân trở về. Một ít người tác đi Thần Nông Cốc, nghiên cứu áp chế tam sát thân thể phương pháp. Tằng Tú Chân Quân mang Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đi Tô Thành. Đến Tô Thành sau, Tằng Tú Chân Quân ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Hề Gia. Trên dưới đánh giá hồi lâu. Gia Ca không rõ nguyên do mà nhìn Tằng Tú Chân Quân. Chỉ thấy vị này huyền học giới đệ nhất nhân chậm rãi vuốt râu. Cười cảm thán nói, bần đạo so Dịch Lăng Tử đạo hữu lớn 10 mấy tuổi. Nhưng tuổi trẻ khi trước sau bị Dịch Lăng Tử đạo hữu đè ép một đầu. Khi đó bần đạo còn trẻ khí thịnh, không muốn chịu thua, nhưng vô luận là cái nào phương diện, đều so ra kém Dịch Lăng Tử đạo hữu. Hiện giờ xem ra, bần đạo vẫn là so bất quá Dịch Lăng Tử đạo hữu. Gần là ánh mắt cùng khí độ, bần đạo liền xa không bằng Dịch Lăng Tử đạo hữu a, nói xong câu này. Tằng Tú Chân Quân xoay người liền đi, lưu lại không hiểu ra sao Hề Gia. Tằng Tú Chân Quân ôn hòa Lăng Tử tiền bối sự tình. Cùng hắn có cái gì quan hệ, vì cái gì phải đối hắn nói này đó. Hề Gia đương nhiên không biết. Vào lúc ban đêm Tằng Tú Chân Quân trở lại Tử Vi Tinh Trai sau. Triệu đến chính mình đắc ý đệ tử, biểu tình nghiêm túc mà nói. Nam Dịch, vi sư mấy năm nay, đối với ngươi quá mức khắc nghiệt. Nam Dịch không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hành lễ. Đệ tử vẫn chưa cảm thấy, Tằng Tú Chân Quân cảm khái nói. Vi sư không có Dịch Lăng Tử đạo hữu kia chờ ánh mắt. Có thể cho hắn đồ đệ tìm một cái cực âm thân thể thức phụ. Nhưng vi sư hiện giờ đến có Dịch Lăng Tử đạo hữu khí độ. Nam Dịch, về sau ngươi đạo lữ, cũng chưa chắc nhất định phải là nữ tử. Vi sư cảm thấy, nam nhân cũng thập phần không tồi. Nam Dịch, ngoặc kép, Tằng Tú Chân Quân, ý của ngươi như thế nào? Nam Dịch, ngoặc kép, cẩn tuân sư phụ mệnh lệnh. Tằng Tú Chân Quân vừa lòng gật gật đầu. Bần đạo đồ đệ không ngươi đồ đệ như vậy lợi hại. Này không có biện pháp, ai so được với tam sát thân thể. Nhưng bần đạo khí độ không thể so ngươi kém. Ngươi đồ đệ có thể cùng nam nhân ở bên nhau. Bần đạo đồ đệ cũng có thể. Nam Dịch nếu là thích nam nhân, bần đạo tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Tằng Tú Chân Quân chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Cũng không có thật sự cấp đồ đệ hạ tử mệnh lệnh. Nhưng hắn yêu nhất đại đệ tử trở lại trong phòng sau. Minh Tư khổ tưởng, suy nghĩ nửa ngày, đến ra một cái kết luận, ngoặc kép, sư phụ hy vọng ta thích nam nhân. Lời này vừa rơi xuống đất, Nam Dịch thân thể cứng đờ, chính mình đều chịu không nổi mà chạy nhanh tu luyện đi. Tô Thành, Hề Gia cũng không biết chính mình cùng Diệp đại sư quan hệ. Rất có khả năng ảnh hưởng đến một cái vũ trụ thẳng nam xu hướng giới tính. Hắn đem Diệp Kính Chi đỡ tới rồi trên giường, cầm khăn lông, giúp hắn lau mồ hôi, bận việc đến buổi tối. Hề Gia đang muốn nấu cơm, bỗng nhiên nghe được một tiếng nhẹ nhàng mèo kêu. Túng túng ủy khuất mà dựa vào góc tường, đã đói bụng bẹp mà nhìn chủ nhân nhà mình, nhìn tiểu hắc miêu kia phó đáng thương hề hề bộ dáng. Hề Gia nhịn không được mà cười ra tiếng tới, trầm trọng cả ngày tâm tình, ở ngay lúc này rốt cục một chút mà tan đi. Hắn bế lên túng túng, loát túng túng mềm mục mau, cấp túng túng tìm mấy cái tiểu cá khô, lại đi đến phòng ngủ, đi xem còn ở hôn mê Diệp Kính Chi. Vô tướng thanh lê từ Diệp Kính Chi trong túi bay ra tới. Trong chốc lát chui vào túng túng móng vuốt, trong chốc lát cọ Hề Gia gương mặt. Bất quá lâu ngày, túng túng liền từ Hề Gia trong lòng ngực tránh thoát, đuổi theo vô tướng thanh lê đi chơi. Hề Gia ngồi ở mép giường, nhìn Diệp Kính Chi tái nhợt khuôn mặt. Thật lâu sau, hắn khẽ cười nói, sẽ tốt, ta biết, hết thảy đều sẽ tốt, ngươi tốt như vậy người. Sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Diệp Đại Sư, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta cùng nhau lại đi ra ngoài chơi. Được không? Ngươi đi qua bờ biển sao? Có cơ hội chúng ta đi hải tỉnh chơi. Theo xe con đường người ta nói. Diệp Kính Chi chỉ là bị thình lình xảy ra sát khí đánh sâu vào. Tạm thời hôn mê, cũng không lo ngại, đại khái quá hai ngày liền sẽ tỉnh, cho nên Hề Gia cũng không cần quá lo lắng. Hắn ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói chuyện, nói thật lâu, hắn đứng dậy tắt đèn, rời đi này gian phòng, đứng ở cửa, hắn nhìn cái kia an tĩnh ngủ tuổi trẻ thiên sư, nghiêm túc mà nói, ngủ ngon, Diệp Đại Sư, cửa phòng đóng cửa trong nháy mắt, phòng khách đại trung gõ vang lên không điểm tiếng chuông, hai ngày này thật sự đem Gia Ca mệt đến quá sức. Hắn tại đây trong vòng ba ngày. Đầu tiên là từ Tứ Xuyên lái xe chạy tới Việt Tình. Lại từ Việt Tình chạy tới Trường An. Tiếp theo lại trải qua Bách Quỷ Dạ Hành, Tần Thủy Hoàng Chi Loạn. Cuối cùng lại đụng phải Diệp Đại Sư tuổi sát phá tan phong ấn sự tình. Đơn giản mà rửa mặt một phen sau. Hề Gia ngã đầu liền ngủ. Mệt đến liên tủ đầu ngón tay đều nâng không đứng dậy. Cùng lúc đó, 0.1 đến, âm khí đại thịnh. Đang ở Thần Nông Cốc nghiên cứu giải quyết tam sát thân thể phương pháp Kỳ Sơn Đạo Nhân. Vừa đến không điểm, hắn đồng hồ sinh học liền sử dụng thân thể, tự động tự giác mà lấy ra di động, một bên xe con đường người hai mắt trường, nhìn cái gì bát quái, chạy nhanh tiếp tục nghiên cứu. Năm đó Dịch Lăng Tử là ngươi sinh tử bạn tốt, lại không phải Bần Đạo sinh tử bạn tốt, hiện tại hắn đồ đệ đã xảy ra chuyện. Ngươi cư nhiên còn xem bát quái, một chút đều không nóng nảy, Kỳ Sơn đạo nhân trong lòng khổ a. Lão phu nghiên cứu cả ngày, hiện tại hai mắt đỏ bừng, liền nước miếng cũng chưa uống một chút, liền theo bản năng mà xem cái bát quái. Ngươi đều phải quản, Dịch Lăng Tử lúc trước cùng kia ngàn năm hạn bạt đồng quy vu tận. Kia một màn lão phu đến nay khó quên, lão phu chính là theo bản năng mà xem cái bát quái. Nơi nào có lười biếng, xe con đường người khinh thường nói. Liền ngươi lý do nhiều. Được rồi, vội cả ngày cũng chưa nghỉ ngơi một chút. Bần đạo cùng ngươi đánh cuộc. Ngươi đoán hôm nay quỷ biết đầu đề là cái gì? Kỳ Sơn đạo nhân tranh thủ lúc rảnh rỗi. Cười hắc hắc, ngươi lão già này rõ ràng cũng là muốn nhìn bát quái. Còn nói lão phu, ngươi rốt cuộc đánh cuộc hay không? Đánh cuộc. Kỳ Sơn đạo nhân trong mắt vừa chuyển, nói, Tần Thủy Hoàng Lăng sự tình là đại sự, tuy nói Diệp Tiểu Hữu bát quái mỗi khi đều có thể được đến rất cao điểm đánh cùng bình luận. Nhưng hôm qua quan trọng nhất tin tức, đương thuộc Tần Thủy Hoàng, lão phu suy đoán, Tần Thủy Hoàng hồi lăng mộ, này đó là hôm nay đầu đề. Xe con đường người ha ha cười, mệt ngươi lão già này nhìn nhiều năm như vậy quỷ biết. Còn không có thăm dò bọn họ kịch bản, Tần Thủy Hoàng sự tình cố nhiên trọng đại, nhưng chúng ta xem quỷ biết, xem chính là bát quái. Hề Tiểu Hữu là Diệp Tiểu Hữu vị hôn thê, chuyện này mới là lớn nhất bát quái. Ngươi có biết, Kỳ Sơn đạo nhân, a, ngươi này lão hóa, đừng vô nghĩa, đánh cuộc gì, xe con đường người, đánh cuộc ngươi dư lại tới kia căn dao long cốt, có dám hay không, có gì không dám. kia lão phu liền đánh cục ngươi kia bổn hoàng đế nội kinh linh su thiên bản dập bần đạo. Thắng định rồi, lão phu đoán mới là chính xác. Kỳ Sơn đạo nhân không phục lắm. Xe con đường người cũng không tương là mơ siêu hai người cũng không vô nghĩa. Trực tiếp từng người mở ra di động, tin tưởng tràn đầy mà mở ra WeChat, tiếp theo lại ấn khai cái kia công chúng hào. Sau đó, Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, xe con đường người, ngoặc kép, một lát sau, hai người đồng thời cả giận nói. Lão phu, bần đạo cùng kia quỷ biết tiểu biên thế bất lưỡng lập. Cùng thời khắc đó, hoa hạ trong ngoài, có không ít tuổi trẻ thiên sư đều bay đến nước ngoài tị nạn đi. Rất nhiều thiên sư ở không điểm thời gian kích động không thôi mà mở ra quỷ biết. Tuổi trẻ thiên sư nhóm tâm tư thuần khiết, đó là thật sự lo lắng trường an an nguy. Thế hệ trước đại sư nhóm tắc các đỏ đôi mắt, liền chờ quỷ biết cấp chính mình đánh tích phân. Nhưng mà vô luận là thuần túy xem tin tức thiên sư, vẫn là kích động chờ tiền nhuận bút thiên sư, nhìn đến hôm nay quỷ biết đầu đề khi, đều sôi nổi ngây người, này mẹ nó là cái gì ngoạn ý nhi, chỉ thấy ở quỷ biết đầu đề thượng, thình lình viết như vậy tiêu đề, giữa tháng 7, quỷ môn khai, Trung Nguyên mua sắm tiết hoan nghênh ngài, thiên công trai đại bán hạ giá, 81 chương mua sắm khoán chờ ngươi tới bát, nhìn đến cái này đầu đề. Xe con đường nhân khí đến mặt đều tái rồi. Bọn họ thiên công trai cho ngươi nhiều ít quảng cáo phí. Chúng ta thần nông cốc ra gấp đôi. Click mở cái này đầu đề văn chương. Ngắn ngủn một phút đồng hồ nội. Bình luận số liền vượt qua 2000. Tần Thủy Hoàng chạy ra tới. Trường An nguy hiểm như vậy. Ai muốn xem mua sắm tiết quảng cáo a? Các ngươi có biết hay không tình thế nặng nhẹ. Đầu đề như vậy rõ ràng vị trí, phóng loại này quảng cáo, quỷ biết sớm muộn gì cũng xong. A tiểu thư tịch thẳng đầu óc quá hố. Bần đạo đi xem mặt khác bát quái, có miêu bệnh, này thiên quảng cáo văn chương hạ, hoàn toàn là tiếng mắng một mảnh, tựa như rất nhiều người đọc đều ở suy đoán, rốt cuộc là nào điều trọng đại bát quái có thể thượng quỷ biết đầu đề. Kết quả tác giả đột nhiên xuất kỳ bất ý trên mặt đất một cái quảng cáo. Kia các độc giả phản ứng cũng thực có thể lý giải. Ta làm ngươi nha đột nhiên. Kỳ thật mấy ngày này sư cũng không biết. Vì xác định hôm nay tam thiên văn chương cùng một thiên đầu đề. Quỷ biết tiểu biên nhóm sầu đến tóc đều rớt hết. Dĩ vãng mỗi ngày tiểu biên đều khổ bức mà nơi nơi đi tìm bát quái. Nhưng nơi nào có như vậy thật tốt chơi bát quái có thể cung bọn họ đưa tin. Huyền học giới cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh không được cái gì đại sự. Đơn giản chính là thiên công trai vị nào đạo hữu nghiên cứu chế tạo ra cái gì lợi hại pháp bảo. Thần nông cốc vị nào đại sư luyện chế một lò không tồi đan dược. Cho nên 4 tháng trước không tỉnh đại sư tin nóng nói. Diệp Diêm Vương cư nhiên có cái vị hôn thê khi. Toàn bộ huyền học giới liền sôi trào. Đây chính là đại bát quái a. Danh nhân phong lưu vận sự. Tuyệt đối bát quái. Bởi vậy có thể thấy được. Huyền học giới thiên sư nhóm tinh thần sinh hoạt có bao nhiêu cằn cỗi. Nhưng là hạn hạn chết. Úng úng chết. Hôm nay quỷ biết tiểu biên. Vượt qua hạnh phúc mà lại bi thảm một ngày. Khi bọn hắn biết được bách quỷ dạ hành là Tần Thủy Hoàng làm ra tới sự kiện sau. Quỷ biết chủ biên đại cánh tay vung lên, đầu đề, nhưng cái này đầu đề còn không có xác định mấy cái giờ. Một đám thiên sư đột nhiên gửi bài, Tần Thủy Hoàng nói hề ra là con của hắn, Diệp Diêm Vương nói hề ra là hắn tức phụ. Chủ biên đột nhiên bị cái này kinh hỉ tạp trúng, đổi đầu đề, cái này đầu đề không xác định mấy cái giờ, lại có tin nóng. Tần Thủy Hoàng là bởi vì lạc đường mới không có hồi Thủy Hoàng Lăng. Tần Thủy Hoàng cư nhiên thích chơi điểm đọc cơ. Chủ biên bỗng nhiên có loại điểm xấu dự cả mơ siêu quả nhiên. Lại kế tiếp, một đợt lại một đợt bát quái đại liêu hướng quỷ biết tổng bộ đánh úp lại. Lúc này, tiểu biên nhóm đã hoàn toàn chết lặng. Trước kia mỗi ngày muốn tìm bát quái, tìm đến độ muốn hói đầu. Hiện tại một ngày liền tới nhiều như vậy bát quái đại liêu. Rốt cuộc nên dùng cái nào vào đầu điều A? Ở này đó bát quái, duy nhất không thể bị đưa tin, chính là Diệp Kính Chi tam sát thân thể đột nhiên phá tan phong ấn sự tình. Huyền học giới các tiền bối liên khởi tay tới phong tỏa tin tức. Bởi vì tin tức này truyền ra đi, rất nhiều thiên sư khả năng sẽ càng sợ hãi Diệp Kính Chi. Nếu có ai lòng mang ý xấu, thừa dịp Diệp Kính Chi xảy ra chuyện giai đoạn đi ám toán hắn, vậy càng không hảo. Đương nhiên, tiền đề là có thể ám toán đến, cho nên bãi ở chủ biên trước mặt, chỉ còn lại có ba cái bát quái. Này ba cái bát quái, dùng ai vào đầu điều, đều thực xin lỗi mặt khác hai điều. Chủ biên Tư Tiền tưởng hậu, tóc chọc một nửa, kết quả chính là quyết định hướng Thiên Công trai muốn một tuyệt bút quảng cáo phí. Dùng Trung Nguyên mua sắm tiết vào đầu điều, bất ngờ không, kinh hỉ không, kích thích không. Thiên Công trai có tiền, 50 vạn tích phân quảng cáo phí nói ra tay liền ra tay. Mắt đều không nháy mắt, mà này bút quảng cáo phí, hòa đến cũng đặc biệt giá trị. Tại đây điều đầu đề quảng cáo hạ kia tam thiên bát quái. Lập tức làm không hiểu rõ thiên sư nhóm sợ tới mức liền tiểu cá khô đều rớt. Nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ, bách quỷ dạ hành, đại náo giả tượng binh mã. Tần Thủy Hoàng không trở về lăng mộ, thế nhưng là bởi vì, khiếp sợ, Diệp Diêm Vương vị hôn thê, thế nhưng là ta, tứ đại môn phái, tiếp thu ý kiến quần chúng, ai có thể làm Tần Thủy Hoàng trở thành vạn năm tử trạch, thưởng tích phân 10 vạn, cùng xe con đường người đoán được giống nhau, cái này thuốc viên huyền học giới, mọi người xem quỷ biết xem hoàn toàn chính là bát quái. Căn bản không phải tin tức, này tam thiên văn chương, không một người đi quản Tần Thủy Hoàng rốt cuộc là như thế nào không trở về Thủy Hoàng Lăng. Cũng không ai đi quản cái gì 10 vạn tích phân cách xù treo giải thưởng. Đại gia cái thứ nhất click mở xem, chính là Diệp Diêm Vương vị hôn thê, 5 phút đồng hồ nội, này đệ nhị thiên bát quái, điểm đánh bại 10 vạn, bình luận phá tam vạn. Ngoạ tào tào tào tào tào tào, bần tăng thật sự nhịn không được bạo thô khẩu, ngoạ tào, ta nhất định còn chưa ngủ tình, ta nhất định còn chưa ngủ tình, Diệp Diêm Vương vị hôn thê sao có thể là cái nam nhân, hắn vị hôn thê sao có thể là Hề Quỷ Vương, QAQ vì cái gì Diệp Diêm Vương cùng Hề Quỷ Vương sẽ là một đôi A, bọn họ hai cái ta thấy ai đều run bần bật. Hề Quỷ Vương có thể sử dụng cổ chém đứt cực phẩm bảo kiếm A. Hắn này cư nhiên vẫn là Diệp Diêm Vương vị hôn thê. Bọn họ, ô ô ô ô ô, chúng ta dã quỷ còn muốn hay không sống. Bắt giữ đến LS dã quỷ một con, khóc sướt mướt, nhìn ra là cái cô nương. Lão tử là thuần đàn ông. Ngay từ đầu, đại gia ánh mắt đều tập trung ở đệ nhị thiên bát quái thượng. Nhưng hôm nay buổi tối bát quái thật sự quá nhiều, mặt khác hai thiên bát quái thực mau cũng hấp dẫn những người khác chú ý. Nhìn đến Hề gia cư nhiên có thể hướng Tần Thủy Hoàng Lăng chuyển phát nhanh đồ vật. Tứ đại môn phái còn treo giải thưởng 10 vạn tích phân tìm kiếm có thể cho Tần Thủy Hoàng trở. Thành tử trạch phương pháp, thiên sư cùng dã quỷ chạy nhanh bày mưu tính kế, bần tăng cấp Tần Thủy Hoàng đề cử tiểu thuyết 5 vạn bổn. Ta có phim truyền hình 3.000 bộ, toàn bộ đóng gói đưa cho Tần Thủy Hoàng. Các ngươi đều cấp bần đạo tránh ra. Bần đạo nguyện ý vô điều kiện bồi Tần Thủy Hoàng khai hắc đánh nông dược. Bảo đảm dẫn hắn một giây thượng kim cương không thương lượng. Giấu ngoạc, bần đạo muốn 10 vạn tích phân. Hắc hắc hắc, ngày này buổi tối, là huyền học giới không miên đê mơ siêu vô luận là Diệp Diêm Vương vị hôn thê. Tần Thủy Hoàng lộ si, vẫn là tứ đại môn phái cách xù treo giải thưởng, đều làm thiên sư cùng dã quỷ nhóm kích động mà hàn huyên một suốt đêm mơ siêu này tam thiên bát quái. Điểm đánh càng cao, bình luận càng cao, quỷ biết thu được tích phân liền càng nhiều, quỷ biết kiếm được bồn mãn bát mãn, thiên công trai đánh ra đi kia chỉ quảng cáo cũng đạt được cực cao cho hấp thụ ánh sáng độ. Quả thực là giai đại vui mừng. Nhưng tại đây khí thế ngất trời bát quái bầu không khí chung. Có một người, ủy khuất đến độ mau khóc ra tới. chiếu sáng chân nhân, tiểu biên, ra tới, bần đạo lúc trước rõ ràng bảo chính là thật liêu. Các ngươi ngạnh muốn nói bần đạo bảo một cái giả liêu. Còn cấp bần đạo khai 10 vạn tích phân hóa đơn phạt. Các ngươi mau ra đây bồi thường bần đạo 10 vạn tích phân. Còn muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, thời gian tổn thất phí, tâm tình tổn thất phí. Dù sao mặc kệ, bần đạo muốn 50 vạn tích phân. Các ngươi mau cấp bần đạo bồi tiền. Quỷ biết, chiếu sáng tiền bối, này không đều là hiểu lầm sao? Chiếu sáng chân nhân, bần đạo muốn 50 vạn tích phân. Bần đạo muốn tích phân, không cần hiểu lầm, muốn bồi tiền, phải xin lỗi. Quỷ biết, chiếu sáng tiền bối, 50 vạn cũng không tránh khỏi quá nhiều đi. Như vậy, kia 10 vạn tích phân phạt tiền chúng ta liền không tính. Lại cho ngươi bồi cái 1 vạn tích phân, chúng ta chuyện này liền tính đi qua. Quỷ biết, tích phân đã đánh đi qua. Chiếu sáng tiền bối, xác nhận một chút nha. Chiếu sáng chân nhân, ngoặc kép chấm than, chiếu sáng chân nhân, ngươi chờ tiểu bối, khinh người quá đáng, bần đạo ủy khuất suốt 4 tháng, bối suốt 4 tháng nợ, ngươi chờ cư nhiên muốn dùng này kẻ hèn 1 vạn tích phân thu mua bần đạo. Si tâm vọng tưởng, bần đạo muốn 50 vạn tích phân, nếu không cho, bần đạo này liền giết đến các ngươi tổng bộ, các ngươi có cho hay không? Quỷ biết tiểu biên lại khuyên trong chốc lát, 1 vạn tích phân rất nhiều, chiếu sáng tiền bối, hơn nữa lúc trước ngươi xác thật bạo giả liêu a, ngươi nói hề quỷ vương là Diệp Diêm Vương vị hôn thê. Nhưng ngươi còn nói hắn là cái cô nương, này không phải giả liêu, không sai biệt lắm có thể, chiếu sáng tiền bối, đừng chơi tiểu tính tình, 1 vạn tích phân rất nhiều nha. Chiếu sáng chân nhân tức giận đến mặt đều tái rồi, ồn ào muốn sát tiến quỷ biết tổng bộ, hai phương lại nói trong chốc lát, đột nhiên, quỷ biết, nhà a, chiếu sáng tiền bối, thật muốn sát tiến chúng ta quỷ biết tổng bộ. Chiếu sáng chân nhân, không cho tích phân, bần đạo liền đi, quỷ biết, vậy ngươi tới a, chiếu sáng chân nhân, quỷ biết, ngươi nhưng thật ra tới a, không tới là tiểu khẩu. Mau tới, thiên cơ môn thiên sư các không am hiểu đánh nhau, ngươi lại không phải Diệp Diêm Vương, tới bái, mau tới, chúng ta chờ ngươi sát tiến vào nha tương đương không tới là tiểu cẩu gâu gâu gâu chiếu sáng chân nhân lần. Này thật sự ủy khuất đến khóc ra tới, các ngươi khinh người quá đáng, quỷ biết tiểu biên đó là không chỗ nào sợ hãi. Bọn họ quỷ biết có thể làm được như vậy đại. Thường xuyên tin nóng rất nhiều đại sư tiền bối bát quái. Sao có thể là dự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, nhân ra sau lưng có chỗ dựa. Đừng nói 1 cái chiếu sáng chân nhân, chính là 10 cái chiếu sáng chân nhân. Lấy thiên cơ môn thiên sư kia ra thịt non mịn, tay trói gà không chặt tiểu bộ dáng. Quỷ biết tổng bộ cửa bảo an 1 cái có thể đánh 10 cái. Chiếu sáng chân nhân có khí không chỗ giải. Lại đi tìm quỷ biết lý luận, lưu manh như quỷ biết lại cho chiếu sáng chân nhân 1 vạn tích phân. Thiện lương mà nói, chiếu sáng tiền bối, không vội sống, chúng ta quỷ biết chính là bắt nạt kẻ yếu ác bá nhân thiết. Này ngài lại không phải không biết, ngài liền nghỉ ngơi một chút đi. Chiếu sáng chân nhân tức giận đến 2 mắt 1 bế, 2 chân vừa dẫm, thật sự khí ngất đi rồi. Trận này nhiệt liệt bát quái đại thảo luận. Vẫn luôn liên tục tới rồi ngày hôm sau sáng sớm mơ siêu hề ra hôn hôn trầm trầm mà tỉnh lại. Đột nhiên đã nghe tới rồi một trận mễ hương, thuộc về cháo nhất chất phác mùi hương, một tia mà vào mũi hắn, câu đến hắn ngón trỏ đại động, buồn ngủ toàn tiêu, vội vàng xuyên kiện quần áo chạy đến phòng bếp, đang xem đến trong phòng bếp người kia khi, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hề ra lập tức nói. Diệp đại sư, ngươi như thế nào tỉnh? Ngươi đừng nhúc nhích, ngươi không phải vừa mới giải trừ phong ấn. Như thế nào vừa tỉnh liền nấu cơm? Nói, hề ra nhanh chóng mà đi lên trước, đoạt lấy Diệp Kính Chi trong tay cái thìa. Hắn đem nhu nhu gạo kê cháo múc đến trong chén, bưng lên chén đi hướng nhà ăn. Lại quay người lại chuẩn bị đi lấy Diệp Kính Chi dậy sớm sao tốt ăn sáng. Nhưng hắn vừa mới xoay người đi đến phòng bếp cửa, liền thấy Diệp Kính Chi bưng đồ ăn, cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội, Diệp Kính Chi nhìn trước mắt tóc hỗn độn, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ người trẻ tuổi. Hắn siết chặt mâm, thấp thỏm mà cúi đầu, Hề Gia không nói gì, hắn liền cũng không nói gì. Này không khí làm hắn cảm thấy sợ hãi. Thật lâu sau, giống như cổ đủ dũng khí, Diệp Kính Chi ngẩng đầu, từng câu từng chữ mà nói, ta cái gì cũng chưa nói qua, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, giống hiện tại liền hảo, giống hiện tại liền hảo, hiện tại thực hảo, ra ra, ta nấu ăn cho ngươi ăn. Hề Gia bỗng chốc sửng sốt, Diệp Kính Chi thấy Hề Gia không có phản ứng, cho rằng hắn thật sự bởi vì chính mình nói mà cảm thấy bối rối. Càng là nôn nóng, đây là sư phụ cho hắn tức phụ, chính là hắn tức phụ chưa từng nói qua phải gả cho hắn. Hắn đêm qua cầu hôn thời điểm, tức phụ cũng không đáp ứng hắn. Nếu là tức phụ thật sự không nghĩ gả cho hắn, không quan hệ, thật sự hoàn toàn không quan hệ, hiện tại liền rất hảo, tựa như hiện tại giống nhau, có thể ở bên nhau liền rất hảo. Diệp Kính Chi nhớ rõ, hắn 7 tuổi thời điểm, đối diện hàng xóm ly hôn, có thiên hắn mua đồ ăn về nhà, nhìn đến cái kia chỉ so hắn lớn 5 tuổi tiểu tỷ tỷ ngồi xổm trước cửa khóc. Hắn rất ít cùng người khác tiếp xúc, lập tức thực khẩn trương, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà đi đến nhà mình cửa. Chính là nữ hài kia còn ở khóc, hắn suy nghĩ thật lâu, khẩn trương mà từ giỏ rau cầm một viên quả táo, đưa cho nàng. Tỷ tỷ không tiếp, hắn chỉ có thể đặt ở trên mặt đất, sau đó chạy nhanh mở cửa chuẩn bị vào nhà. Đã có thể ở hắn mở cửa thời điểm, cái kia tiểu cô nương bỗng nhiên lớn tiếng mà khóc ròng nói. Ngươi cho rằng đại gia không biết ngươi ba mẹ không cần ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi so với ta hảo? Ngươi cho rằng ta yêu cầu ngươi đáng thương? Ngươi gia gia không cần ngươi? Ngươi ba mẹ cũng không cần ngươi? Cũng không có người muốn ngươi, căn bản không ai muốn ngươi. Sau lại không bao lâu, nữ hài kia liền dọn đi rồi, đối diện thay đổi hộ nhân gia, chỉ cần có thể giống như bây giờ ở bên nhau, vậy thực hảo. Hắn thật sự thấy đủ, Diệp Kính Chi rũ con ngươi, một câu không nói. Qua thật lâu, hắn bưng đồ ăn đi hướng nhà ăn, muốn làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng đương hắn đi đến phòng bếp cửa thời điểm, hắn tay bỗng nhiên bị người giữ chặt. Diệp Kính Chi kinh ngạc mà nhìn về phía Hề Gia, trong mắt cất giấu thấp thỏm cùng sợ hãi còn không có hoàn toàn biến mất. Hắn ở sợ hãi, người này cũng muốn cách hắn mà đi. Hề Gia ngẩng đầu, nhìn cặp kia tối tăm lại sạch sẽ đôi mắt. Thật lâu sau, hắn vươn đôi tay, hơi hơi cúi người. Đem đầu dựa vào người này dày rộng ấm áp trên vai. Ôm chặt hắn vòng eo. Ngươi đem chính ngươi cho ta. Diệp Kính Chi thân thể đột nhiên cứng đờ. Hề Gia gắt gao mà ôm hắn. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngươi tốt như vậy. Như vậy tốt như vậy. Ta chả không được như vậy quý trọng lễ vật. Diệp Kính Chi. Ta đem ta chính mình cũng cho ngươi. Được không? Ngoặc kép. Hết chương.